Chương 147, chiến đấu bắt đầu. Mù Cù Dồ, ngươi đang làm gì? Gì gì dẻ dạ kinh hãi, đang muốn nhảy xuống cứu nạ dù tổ, lại bị Mù Cù Dồ ngăn lại. Chỉ thấy Mù Cù Dồ mở miệng nói ra, không cần lo lắng, nạ dù tổ trong cơ thể có thể là có thêm cửu vĩ tồn tại à, làm sao sẽ để cho nạ dù tổ đơn giản chết đi, chỉ có ở nhất tuyệt vọng trong hoàn cảnh, mới có thể kích thích ra nạ dù tổ lớn nhất tiềm lực, không nên coi thường mì nạ tổ hải tử. Dì dì dạ vừa rồi cũng chỉ là có chút hoảng loạn, tỉnh táo lại, cũng biết biện pháp này tuy là nguy hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt nhất, liền gật đầu. Quá khứ thập mấy giây, bên dưới vách núi phương truyền đến tiếng vang rất lớn. Dì dì dạ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lẩm bẩm nói, động tĩnh lớn như vậy, chắc là có quảng, hoặc là có kiện A Mù Cụ Rổ cười cười, không có lên tiếng. Lúc này, một cái cự đại cóc thân ảnh đột nhiên nhảy ra, che khuất bầu trời. Chứng kiến cái này cóc thân ảnh, dì dì dạ thần sắc trên mặt ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng nói ra, đùa gì thế, cư nhiên đem bún tạ cho triệu hoán đi ra nói cho ngươi biết, dì dì dạ, có thể không nên coi thường nạ dù tổ nư a a. Mù Cù Rồ thản nhiên nói, a hắc hắc, nạ dù tổ ở bún tạ trên đầu hưng phấn hét lớn, đại thúc, háo sắc tiên nhân, mau nhìn a, ta thành công. Ta thành công 260 vốn còn muốn ở nạ rủ tổ trước mặt lúc lắc phổ bún tạ, đột nhiên chứng kiến một bên Mù Cù Rồ thân ảnh, không khỏi cả người sợ run cả người, trong miệng ngậm tờ ưu thổ cờ đều rớt xuống, nhìn Mù Cù Rồ có chút ngượng ngùng nói ra, là vâng đúng Mù Cù Rồ đại ca A nghe được ghệ ạ bún tạ xưng hô, Mù Cù Rồ không khỏi cười cười. Năm đó ở Lôi Chi Quốc trên chiến trường, Mỹ nạ tổ cũng không ít triệu hồi ra ghệ ạ bún tạ tới tham gia chiến đấu. Lần đầu tiên gặp mặt lúc, bún tạ trực tiếp để Mù Cù Rồ về sau phải xưng hô chính mình bún tạ lao đại, không ngờ tới lại bị Mù Cù Rồ dùng một độn hung hăng ngược một trận, cũng liền đàng hoàng. Sau đó lại bị Mù Cù Rồ cưỡng bức phải gọi đại ca của mình, nếu không về sau gặp một lần đánh một lần, không có biện pháp, bún tạ chỉ có thể khuất phục. Bún tạ A, đã lâu không gặp. Mù Cù Rồ thản nhiên nói. Gì dễ ra? Tìm ta có chuyện gì không ghệ ạ bún tạ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên gì dễ dạ, nhãn thần bất thiện, lại dám ở Mù Cù Rồ liền đem mình thông linh đi ra. Dì dễ dạ vội vàng lắc đầu nói, lần này thông linh ra ngươi, có thể không phải ta, mà là trên đầu ngươi cái kia tên tiểu quỷ, hắn chính là Mì Nạ Tổ Hải Tử. Nói, dì dễ dạ đứng ở bún tạ trên đầu Nạ Dù Tổ. Mỹ nạ tổ hài tử bún tạ không khỏi nghĩ đến cái kia cùng mình phối hợp an ý nhất tóc vàng ní ra, con mắt đông nhiên lật một cái quỷ dị góc độ, thấy được đứng ở trên đầu mình nạ dù tổ, nói ra, tiểu quỷ, ngươi tên là gì Mỹ nạ tổ năm đó nhưng là gọi ta là bún tạ lao đại, ngươi cũng có thể kêu như vậy ta. Ở Mù Cù Rồ trước mặt, bún tạ cũng không dám mạnh mẽ để nạ dù tổ gọi mình là lao đại, một phần vạn chọc Mù Cù Rồ khó chịu, xui xẻo lại là mình. Mặc dù chỉ là một con cóc, thế nhưng bún tạ biểu thị chính mình cũng không đốc. Là vâng đúng, bún tạ lao đại, ta go y ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Nạ dù tổ vẻ mặt hưng phấn, cũng không hề để ý điểm ấy, huống hồ cùng cha mình giống nhau, nạ dù tổ cao hứng còn không kịp đâu. Được rồi, bún tạ, ngươi trước trở về rượu một sân A, ta còn muốn giáo nạ dù tổ nhân thuật. Mù Cù Rồ mở miệng nói. Nghe được Mù Cù Rồ lời nói, bún tạ giống như đại xá, liền cái bắt chuyện cũng không đánh một cái, bình một tiếng, hóa thành một đoàn yên vụ liền biến mất. Nhìn vẫn như cũng là vẻ mặt hưng phấn thần sắc nạ dù tổ, Mù Cù Rồ cười cười nói ra, được rồi, nạ dù tổ, thông linh chi thuật đã nắm giữ không sai biệt lắm, hiện tại ta muốn dạy ngươi giả sẻn gẳng, bất quá thuật này cũng không có đơn giản như vậy à. Yên tâm đi, đại thúc, ta nhất định sẽ học được nạ dù tổ gương mặt kiên định. Không biết là không phải là cùng đa trọng ảnh phân thân giống nhau, dạ sẻn gẳng dường như chính là vì nạ dù tổ tự mình lượng thân làm theo yêu cầu nhân thuật. Hơn một tuần lễ thời gian, nạ dù tổ liền đem dạ sẻn gẳng tu luyện đi ra, tuy là cần phải mượn ảnh phân thân mới có thể thi triển, thế nhưng đã BFGC kinh rất tốt. Được rồi, nạ dù tổ, đặc huấn kết thúc, cuối cùng trung nhận khảo hạch phải cố gắng lên A Mù Cù Rồ vừa cười vừa nói. Nạ dù tổ lại vẻ mặt thành thật nói ra, yên tâm đi, đại thúc, háo sắc tiên nhân, ta nhất định sẽ đi qua trung nhẫn sát hạch, trở thành trung nhẫn. Mù Cù Rồ nhìn nạ dù tổ, đột nhiên nghĩ đến một việc, có vẻ như nạ dù tổ căn bản cũng không có đi qua trung nhẫn sát hạch, ở cuộc chiến cuối cùng trước cũng đều là một cái hạ nhận A, thực sự là thường cảm A Trung nhận sát hoạch nhất cuối cùng khảo hạch chàng, hỏa quốc đại danh, phong quốc đại danh đều ngồi ở trên đài cao. Mù Cù Dô nhìn cùng đệ tam ngồi chung một chỗ đệ tứ ca dẹt, ánh mắt lộ ra ngoạn vị nụ cười, họ dồ si mà thật là đủ gan lớn A, lại còn dám đường hoàng qua đây. Bất quá như không phải Mù Cù Dô tinh tường nội mạc, phỏng chừng đối với đệ tứ cả dẹt loại này tiểu nhân vật thật đúng là sẽ không đi quan tâm. Ngược lại là đệ tam, thật sự chính là già rồi a, ngay cả mình đệ tử đắc ý nhất ngồi ở trước mặt, đều không thể phân biệt được. Chứng kiến Mù Cụ Dô đưa ánh mắt đầu hướng mình, họ dồ xì mà dứt nhất thời như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thẳng đến Mù Cụ Dô đưa ánh mắt rời đi, mới có thả lỏng một hơi. Ánh mắt lộ ra kinh nghi biểu tình. Chẳng lẽ là bị phát hiện sau đó nhìn một chút ngồi ở một bên đệ tam, họ dồ xì mà trong mắt không khỏi lại lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Xà dù tổ bị lao sư à, ngươi đã đều đã già nua đến rồi như vậy hơi tàn tình trạng, không nếu như để cho ta giết ngươi như vậy ta mới có thể chặt đứt chính mình tất cả ràng buộc. A Mù Cụ Dỗ đem lực chú ý đặt ở trước người một đám hạ nhận trên người, nhìn chung quanh một cái, nhàn nhạt mở miệng nói ra, được rồi, hạ nhận nhất cuối cùng khảo. Hạch chính thức bắt đầu. Lúc này vô số màu trắng lông vũ từ khảo hạch tràng bầu trời phiêu lạc nhì dưới, trên khán đài mọi người dồn dập ngủ say đi, chỉ còn lại có một đám thượng nhẫn cùng nạ rủ tổ các lộ hủy chưa lắc đác mấy người mới không có ngủ say đi. Niết bàn tinh xá chi thuật, cả bụ tổ ngươi thật đúng là gan lớn á, dù sao dù nói thế nào, Mù Cụ Dỗ nhưng cũng là lần này trung nhận thi quan chủ khảo, tuy là không chút nào để ý, nhưng cũng sẽ không nhìn cả bụ tổ loại này hành vi. Thần lạc tâm nhãn trong nháy mắt triển khai, cả bù tổ vị trí lập tức không chỗ có thể ẩn giấu. Cả bù tổ đang điên cuồng hướng cổ nổ hạ thôn bên ngoài chạy thủ mạng, hắn chính là biết rõ Mù Cụ Dỗ khủng bố, mặc dù chính mình tinh anh thượng nhận trình độ, cũng không dám mọc lên một tia đối kháng Mù Cụ Dỗ ý niệm trong đầu. Nhưng là, cả bù tổ vẫn là đánh giá thấp Mù Cụ Dỗ lực lượng. Không phải nói hắn căn bản không lý giải Mù Cụ Dỗ chỗ ở lực lượng tầng thứ đột nhiên. Cả bụ tổ thân hình đông lại, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, bên thai truyền đến Mù Cụ Dỗ hài hước thanh âm, trốn ngươi còn cho là mình có thể chạy thoát sao.